Chương 1268, 1268, tin tưởng số mệnh sao? Hứa đại ca, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Ninh Hoan Tâm vừa lái xe, một bên hỏi Hứa Trường An một câu, ngươi còn nhớ rõ Nhậm Nhất Hách sao? Lần trước ngươi không phải dẫn hắn đi bằng hữu của ngươi cái kia sao? Hắn hiện tại thế nào? Nhậm Nhất Hách ta nhớ được hắn, con mèo kia yêu. Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan Tâm, chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức nhẹ giọng nói, hắn lúc ấy bị thương rất nặng, bất quá bây giờ đã đều hưu dưỡng hảo, ta người bạn kia là cái huấn yêu sư, chỗ của hắn có không ít kỳ kỳ quái quái các lộ yêu tinh, ngươi nếu là có hứng thú, ngày nào dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Nghe được Nhậm Nhất Hách không sao, Ninh Hoan Tâm cũng yên lòng. QNZ tốt, nhưng thật ra là Thẩm Hàm nàng một mực nhớ đâu, ta đoán chừng nàng QNZ có rất nhiều lời muốn nói với Nhậm Nhất Hách, có thể an bài bọn hắn gặp mặt sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Thẩm Hàm cùng Nhậm Nhất Hách dù sao cũng nên gặp một lần. Cái này, đến lúc đó ta hỏi một chút đi. Hứa Trường An đến lúc này, ngược lại là chần chờ một chút. Dù sao nhân yêu khác đường ai, Nhậm Nhất Hách là một con yêu, có pháp lực, mà lại tuổi thọ rất dài, mà Thẩm Hàm chỉ là cái phàm nhân, cuối cùng có sinh lão bệnh tử. Nếu như Thẩm Hàm cũng là tu sĩ, cũng có thể có rất dài tuổi thọ, có lẽ tình huống lại sẽ khác biệt đi. Nếu như hai cái lẫn nhau người yêu sâu đậm có thế cùng một chỗ, lại không thể làm bạn lẫn nhau cả một đời, đương một người trơ mắt nhìn một người khác già đi, thậm chí chết đi, cái loại cảm giác này cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tiếp thu được. Đã từng liền có một con yêu, vì cho người yêu của mình kéo dài tính mạng, mà hy sinh không ít vô tội tính mạng con người, cho nên chúng ta đối với nhân cùng yêu cùng một chỗ, đều là có rất lớn lo lắng. Hứa Trường An thở dài một hơi. Yêu cùng người dù sao cũng là hai cái chủng tộc, yêu tộc một khi yêu tính quá độ, trong mắt bọn hắn, phàm nhân cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Ta rõ ràng. Nghe được Hứa Trường An, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng gật đầu, điểm này nàng vô cùng rõ ràng. Nếu như bọn hắn không thể gặp mặt coi như xong, nhìn số mệnh đi. Số mệnh nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An đột nhiên ánh mắt phức tạp quay đầu, nhìn xem Ninh Hoan Tâm bên mặt. Hoan Tâm, ngươi QNZ tin tưởng số mệnh sao? Ta vẫn cho là ngươi là không tin vận mệnh người. Ta từ khi biết Tưởng Lệ Hành, còn quen biết Sở Dịch, Ninh Hoan Tâm có chu tờ tin tưởng số mệnh. Có chút gặp nhau, là mệnh chung chú định. Có chút tách rời, cũng là mệnh chung chú định. Bất quá, số mệnh thật sự không thể sửa đổi sao? Yến Kinh vùng ngoại ô thành phố điện ảnh, Tưởng Lệ Hành vừa mới quay chụp xong một tổ ống kính, hắn có chút mỏi mệt dựa vào ghế. Một bên Thôi Sán lập tức đưa qua một cái chén nước. Uống miệng nước cấm đi, ngươi gần nhất giống như có chu tờ quá liều mạng. Thôi Sán ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lệ Hành gần nhất nhìn đều là rất dáng vẻ mệt mỏi. Đoạn thời gian trước Tưởng Lệ Hành hận không thể thoái thác tất cả hoạt động đi nói yêu thương. Từ khi Ninh Hoan Tâm đi học, hai người cùng một chỗ thời gian ít, Tưởng Lệ Hành liền bắt đầu liều mạng tiếp làm việc, giống như lại trở thành công việc cũ của nhân. Ngươi cùng Hoan Tâm không có việc gì mà ai, chẳng lẽ là có tình cảm nguy cơ? Thôi Sán còn thật có chút lo lắng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, từ khi Tưởng Lệ Hành cùng với Ninh Hoan Tâm về sau, hai người giống như chưa từng có cãi nhau, càng không có đỏ qua mặt, bọn hắn thế nhưng là trong vòng giải trí điển hình tình nhân, tú ân ái của ma. Nếu như hai người kia QNZ sẽ xuất hiện tình cảm nguy cơ, như vậy đa mở fan hâm mộ, khả năng liền rốt cuộc không nguyện ý tin tưởng tình yêu.